Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 90, gocchuyenaudio.com. Chương 90, bây giờ cô là của tôi. Cả người Kiều Bích Ngọc mê mang không tỉnh táo, không nhớ rõ mình rời khỏi tầng hầm đáng sợ đó như thế nào, và bên tai vẫn đang vọng lại một vài tiếng quyền anh đánh nhau, tiếng gào thê thảm cùng với âm thanh xương vỡ vụn. Đêm yên tĩnh, ngõ hẻm lờ mờ có một chiếc Rolls-Royce màu vàng sâm panh, có người mở cửa xe cho cô đứng bên cạnh cửa xe, nghiêng đầu, nhìn về phía bên tay trái. Và đúng lúc này, một đợt tiếng bước chân vội vàng chạy tới bên. Này, có người cung kính báo cáo. Đã xác định, từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện tư nhân Seattle, anh lập tức bay về nước, rất có khả năng trở về thành phố Đà Lạt nhà họ Đường. Kiều Bích Ngọc không biết bọn họ đang nói cái gì, và cô cũng không muốn biết. Gương mặt Quách Cao Minh không biểu cảm hướng về phía đi cô. Nhanh đến gần, đèn đường mờ mờ xuống, tư thế dáng người của anh càng lộ vẻ anh tuấn vô cùng, còn có một phần cảm giác bị đè nén nặng nề. Cô cúi đầu xuống, không đợi anh tới gần, nhanh chóng ngồi. Trong xe, ngồi thẳng cứng ngắc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng che giấu nội tâm đang thấp thỏm bất an. Quách Cao Minh đi đến trước cửa xe, đồng tử phức tạp nhìn thẳng sườn mặt đang ẩn nhẫn của cô. Đột nhiên, anh tự tay hung hãn đóng sầm cửa xe. Chờ mợ chủ trở về. Giọng nói anh lạnh lùng nặng nề, quanh quẩn trong ngõ nhỏ tối tăm rộng rãi kỳ dị. Biểu cảm trên mặt Kiều Bích Ngọc kinh sợ ngơ ngác một chút. Nhưng không có ngẩng đầu, xe nhanh chóng khởi động, càng lúc càng xa. Mãi đến khi xe dần dần chạy nhanh ra ngõ hẻm này rồi quẹo đi, cô mới không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Đã không nhìn thấy bóng dáng của anh. Trên đường đi cô vô cùng yên tĩnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn cảnh vật chạy như bay ngoài cửa sổ xe, trong đầu rối loạn một mảnh. Khoảng tầm 9 giờ tối, xe đến nhà họ Quách. Xe vừa dừng lại, người hầu nhà họ Quách lập tức chạy lên trước vẻ mặt lo lắng. Mợ chủ, mợ đi đâu vậy? Ông cụ đang tìm mợ đó. Ông nội, cô đi vào nhà chính, ông cụ Quách đang ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, mặt ông đen lại, rõ ràng là tâm trạng không vui. Ông quản gia quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy cô bình yên vô. Sự, nhẹ thở một hơi. Mợ chủ, chúng tôi rất lo lắng mợ, điện thoại di động của mợ cứ không gọi được. Điện thoại di động của cô bị Doãn Thành Trung làm rớt bể. Chẳng qua Kiều Bích Ngọc chưa nói, ngẩng đầu nhìn về hướng. Ông cụ do dự trong chốc lát, con ở chung với Quách Cao Minh, cậu Cao Minh về nước, vẻ mặt quản gia lớn tuổi giật mình. Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng giả cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không muốn nói chuyện lắm. Ông cụ Quách dựng quải trượng đứng lên từ trên ghế sofa, đi đến bên cạnh cô trầm giọng hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Ông quản gia cũng khó hiểu quan sát cô, nét mặt của cô có hơi kỳ lạ, như là bị cái gì dọa. Cô nhếch môi, không muốn nói. Ông cụ Quách cũng không ép buộc cô, chống gậy trực tiếp đi. Đến cửa lớn, để lại một câu. Bác Phương hầm cách thủy nước canh cho con, vào phòng ăn ăn chút đi, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Trong lòng Kiều Bích Ngọc nhiều thêm chút ít ấm áp, đi cùng bác Phương đến phòng ăn, ăn chút bữa tối đơn giản, rồi đi về phòng ngủ. Đừng làm chuyện mà tôi không thích, giống như vị chú đường này. Anh đang cảnh cáo tôi. Cô mở nước ấm, ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc hiện lên những tình cảnh máu tanh tàn nhẫn mà đêm nay chứng kiến. gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng nhìn thấy tầng hầm như thế, còn anh từ trước tới nay cũng không phải người bình thường, cái chỗ kia, đối với cô thì lạ lẫm, đáng sợ. Hơi nước nổi lên từ bồn tắm lớn khiến cho ánh mắt trở nên mơ hồ, suy nghĩ lộn xộn, dù như thế nào cũng không thể tìm ra. Bởi vì Quách Cao Minh chính là người đã cứu em trong chuyến du lịch hồi ở trường cấp 3, vì vậy em cứ khăng khăng một lòng yêu anh ta. Bích Ngọc, em hãy nghe anh nói, trong chuyến đi du lịch ở trường cấp 3 đó em bị đạo tặc trong thôn bắt làm con tin, chắc chắn là anh ta phái người hại em. Anh ta cố ý tạo ra sự giả dối, từ đầu tới đuôi đều là Quách Cao Minh tạo ra hết. Doãn Thành Trung uống rượu say, anh ta lắc lắc vai của cô tức giận hô to. Kiều Bích Ngọc cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, bò lên từ trong bồn tắm, nắm khăn lông lớn lên quấn quanh bản thân, chuyển mắt nhìn cả người trong kính trên vách tường. Cô ngớ người trong chốc lát, rũ mắt xuống thì thào. Hóa ra, là anh ấy đã cứu mình, em không biết anh ta đúng không, không có ai hiểu rõ anh ta. Cuối tháng 3 cô khoác áo tắm đi đến phía trước cửa sổ, dưới bóng đêm xa xa, ngọn đèn phồn hoa trên đường đi sáng chói. Gió xuân mang theo chút ít mưa phùn thổi vào, gió đêm có hơi râm mát. Cô yên tĩnh đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt sâu xa mà nhìn về phía trước, suy nghĩ hỗn loạn. Con đường phồn hoa, dòng xe cộ nhanh chóng giao nhau chạy đi, vội vã chạy tới trạm dừng tiếp theo. Đang ở thành phố Bắc An đi thẳng tới một cái ngã tư đường, có một chiếc xe con đột nhiên từ bên cạnh một con đường nhỏ lao ra khỏi lề đường. Những người vốn đang chạy xe bình thường hoảng sợ vội vàng xoay chuyển tay lái, gấp gáp đạp xuống phanh lại, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng thắng xe chói tai. Là ai? Ai dám công khai chặn xe của bọn họ như vậy? Vệ sĩ ngồi ở vị trí lái xe tức giận mở cửa xe đi ra ngoài, đối phương đột nhiên đổi làn, đây rõ ràng chính là bới móc. Quách Cao Minh ngồi ở phía sau, trên mặt anh cũng không có quá nhiều hứng thú, nhíu mày nhìn về phía trước xe quan sát. Trên thực tế, vị chủ xe bị bao vây kia giống như là càng thêm phẫn nộ. Quách Cao Minh, anh đi ra cho tôi. Là người quen đây, khóe môi anh nhẹ nhếch như là đoán được chuyện gì, trêu tức ánh mắt kia như là đang nhìn trò hề, nhìn người phụ nữ như người đàn bà tranh chua chửi đồng bên ngoài. Tránh dai, sắc mặt Quách Thanh Nga âm trầm và khó coi, đẩy vệ sĩ đang ngăn cản trước mắt của cô ta ra. Quách Cao Minh, đi ra. Bà ta tức giận chửi ầm lên với chiếc Bugatti màu xám bạc. Cậu, hại con của tôi bị thương nặng, chỗ cánh tay phía sau nó đều đâm. Mấy mảnh kiếng bệt, cậu thật là ác độc, Thành Trung là em trai họ của cậu, nhưng cậu lại dám ra tay với nó. Lúc trước nó còn chịu nhiều ấm, tức như vậy cậu đừng luôn nghĩ bắt nạt nó, hôm nay tôi có liều mạng thì cũng muốn lấy lại cho nó một cái công bằng, anh đi ra cho tôi. Đã chết rồi sao? Trái ngược với tâm trạng kích động của bà ta, người trong xe lạnh lùng hỏi ngược lại một câu. Cậu nói cái gì? Quách Cao Minh là cái thứ vô tình vô nghĩa. Quách Thanh Nga lập tức tức giận đến nổi bão, tay phải dùng sức nắm chuôi kéo cửa xe. Cửa xe bị khóa, bà ta không thể mở ra, còn sắc mặt Quách Cao Minh trong xe cũng khó coi, vốn dĩ tâm trạng đêm nay của anh cũng rất không ổn. Nhưng con mắt hướng ngoài xe nhìn thoáng qua vệ sĩ. Lái xe, Quách Cao Minh, cậu hại con của tôi bị thương nặng, bây giờ cái gì cậu cũng đừng nghĩ. Âm thanh la to chói tai của Quách Thanh Nga đã không còn hình. Góc chuyện audio.com, tưởng bà chủ ngày xưa, bà ta thật sự nổi điên, trực tiếp chạy đến đầu xe, mở rộng hai tay ngăn cản không cho bọn họ rời đi. Biểu cảm vệ sĩ có chút khó xử, bọn họ chỉ là những người dưới. Tay biết rõ quan hệ Quách Cao Minh và dì của anh không tốt lắm, thế nhưng là Quách Thanh Nga ngăn cản ở trước xe. Đụng luôn, giọng nói người đàn ông ngồi sau xe âm lãnh phun ra một câu. Vệ sĩ nắm tay lái, trên tay ngừng lại, còn vẻ mặt Quách Thanh Nga ở phía trước trắng một trận, bước chân có chút do dự. Nhiệt chướng, đột nhiên đằng sau có một chiếc màu đen xe đuổi theo, nhanh chóng dừng lại ngay lập tức. Động tác ông cụ Quách có hơi vội vàng từ đi ra bên trong con. Mắt cụ thâm trầm trừng mắt với chiếc xe đối diện kia, ông dùng quải trượng đập mặt đất, phẫn nộ dạy dỗ. Lập tức đi bệnh viện xin lỗi em họ con. Bọn họ ở chỗ bậc thang ở nhà cũ của chồng Kiều Bích Ngọc Phát. Hiện Doãn Thành Trung, anh ta uống say hôn mê, hơn nữa trên thân là thủy tình xuyên vào nghiền nát, không cần nghĩ, nhất định là cái này nhiệt chướng này làm chuyện tốt này. Vệ sĩ không dám hành động, gã lo lắng nhìn về phía kính chiếu hậu. Ba phải phân xử cho con. Nét mặt Quách Thanh Nga ấm, tức lập tức chạy tới chỗ ông ấy. Quách Cao Minh nhìn thấy ông ấy trong xe, đáy mắt đè nén một ít bực bội. Cậu Quách có muốn phái người tới đây hay không? Trong xe, có một vị vệ sĩ khác thấp giọng dò hỏi. Muốn con xin lỗi một người suốt ngày nhìn chằm chằm chị dâu của mình, để cho bọn họ bất ngờ. Quách Cao Minh tự mình xuống xe, giọng nói anh lạnh lùng, không chút che giấu sự chế giễu nào. Quách Cao Minh, trước kia cậu làm những chuyện kia toàn bộ chúng tôi ai cũng biết rồi. Cậu âm thầm trợ giúp Diệp Tuyết gả vào nhà họ Doãn của tôi, cậu còn dám nói cái gì chị dâu, Bích Ngọc vốn chính là vợ của nhà họ Doãn tôi. Gương mặt Quách Thanh Nga tức giận, không đè nén cảm xúc được, giơ tay lên lập tức chỉ mặt anh dạy dỗ. Quách Cao Minh vươn tay ra giữa không trung, nhanh chóng chế trụ cổ tay bà ta, tiếng nói lạnh lạnh kia lộ ra tàn nhẫn ác độc. Cách chương.